Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 500, 500 sinh tử chiến. London đèn đuốc huy hoàng, Wembley kín người hết chỗ. Miuo cùng Real Madrid Champions League sinh tử chiến sẽ tại nửa giờ sau bắt đầu. Song phương làm nóng người hoàn tất, cầu thủ đã trở lại phòng thay quần áo bên trong. Hôm nay Wembley thượng tọa xuất bạo giáp. Ngoại trừ thi đấu sự tình trình độ trọng yếu bên ngoài, cái này cũng chính là Miuo tại Wembley tiến hành cuối cùng một trận Champions League tranh tài. Mùa giải sau bắt đầu, bọn hắn sẽ tại chính mình sân nhà tiến hành Champions League tranh tài. Trừ phi, tương lai Wembley có thể gánh vác Champions League trận chung kết, mà Miuo cũng thuận lợi thẳng tiến trận chung kết. Như vậy, cuồng sư sẽ trở lại tòa này sân bóng chiến đấu. Có rồi bối cảnh như vậy, cuồng sư fan hâm mộ cơ hồ chiếm cứ cả tòa sân bóng khán đài. Khán đài bị phủ lên thành hải dương, nhiều loại khẩu hiệu cùng hoành phi trên khán đài tung bay. Tràng diện nóng nảy lại rất dễ dàng khiến ở đây người lâm vào hưng phấn trạng thái điên cuồng bên. Trong, Andrej Tại đi ra cầu thủ trước thông đạo quan sát Real Madrid toàn đội tinh thần khí chất. Bọn hắn từng cái khuôn mặt nghiêm túc, chưa nói tới buồn bã binh xuất chiến. Dù sao đội hình đủ chỉnh, cho người ta trực quan cảm giác chính là đến từ chiến đến cùng trình diễn tuyệt địa phản kích. Champions League vòng bán kết lần hiệp giao phong sắp diễn ra. Miuo tại Wembley nghênh chiến Real Madrid, tổng điểm số là 4-3. Miuo ưu thế rất lớn. Nhưng trận này đối với Real Madrid tới nói cũng không phải là không có cơ hội. Bọn hắn tại Old Trafford chính là lấy 3-2 điểm số đánh bại MU lên cấp. Trên sân bóng cái gì cũng có khả năng xảy ra. Để cho chúng ta đến xem hôm nay trận đấu này song phương thủ phát trận hình đi. Miuo 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta. Giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Soldado, Jairo, Helguera, Carlos. Giữa trận, McManaman, Balak, Redondo, Raul, tiền vệ, Anelka, Morian. Một hồi trước hợp tại Bernabeu. Bosco 532 trận hình hoàn toàn không thể ngăn chặn Miuo phản kích. Đi vào sân khách, hắn lựa chọn tăng cường giữa trận khống chế càng cân bằng 442 trận hình. Cái lựa chọn này sẽ có hay không có kỳ hiệu, để cho chúng ta trong trận đấu chậm rãi quan sát đi. Real biến trận, đây là Andrej không ngờ tới. Hơn nữa, cái này 442, chỉ xem thủ phát trận hình liền có thể đoán được đây là một cái không đối xứng 442. Raul nhìn qua cùng McManaman là đối xứng bên cạnh tiền vệ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Raul sẽ ở trước eo khu vực hoạt động, đem đường biên lưu cho Carlos một cái người phụ trách. Đồng thời, tăng cường giữa trận, Carlos kiến tạo đi lên sau lỗ hổng. Redondo bổ vị hiệp phòng cũng có thể miễn đi nỗi lo về sau. Balak sao hai sao diện tích che phủ để bọn hắn tại lúc phòng thủ cũng không biết bởi vì thiếu một tên hậu vệ mà suy yếu. Miuo thì bởi vì trở lại London, Andrej lựa chọn đánh ra bản thân phong cách 433, cường công. Quyết định như vậy là hắn hấp thu rồi MU bị loại giáo huấn. MU tại sân khách lấy được không? Không. Trở lại Old Trafford muốn khống chế trên trận cục diện, kết quả bị Real trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Trận đấu bắt đầu, Miuo trước mở bóng, mở màn liền đoạt công. Tại London, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đối bọn hắn có lợi. Gắng đạt tới đánh rồi Real một trở tay không kịp. Giữa trận đi qua trôi chảy truyền lại sau. Bóng ra truyền đến tại sao phía bên phải khu vực Larsson dưới chân. Hắn quả quyết lựa chọn lên chân đánh rồi cửa. Nhưng là tại Redondo quấy nhiễu xuống bóng đánh vạt ra rồi. Andrej quan sát Real Madrid lần này phòng thủ vị trí chạy. Ý thức được trận đấu này cùng hắn lúc trước đoán chừng tình thế có chút sai lầm. Bosco thật đúng là dám không thèm đếm xỉa rồi. Mạo hiểm cải biến thành quen trận hình đấu pháp, để Balak gia nhập giữa trận. Theo một ý nghĩa nào đó suy yếu Redondo tiến công, nhưng tăng cường Redondo phòng thủ nhiệm vụ. Mà Balak cũng không phải cái kia loại thuần tiến công cầu thủ. Tại vừa rồi lần kia phòng thủ bên trong, Redondo đi làm nhiễu Larsson. Balak liền chấn giữ sao trung lộ tuyến đầu uy hiếp khu vực. Phòng ngừa Miwoo trung lộ cầu thủ sau chen vào. Real Madrid tổ chức tiến công lúc. Redondo ở giữa sân nhiều rồi một cái có thể phạm vi lớn hoạt động phối hợp tác chiến Balak làm. Giúp đỡ. Hai người có thể cam đoan đối mặt Miwoo cao áp bức cướp mà để Real tiến công trôi chảy tiến lên. Hơn phân nửa trận, Miwoo lần thứ nhất thế công tạo thành một cước bắn cửa. Real Madrid lần thứ nhất thế công thì đơn giản có tồi khô lạp hủ khí thế. Balak đưa bóng phân cho đường biên McManaman. Cái sau tại Zambrotta đưa chân cắt bóng trước đó nghênh bóng một cước nghiêng truyền xa. Bóng ra xuyên qua rồi Miwoo tuyến hậu vệ đỉnh đầu. Qua đỉnh thẳng nhét. Raul, Anelka, Morian ba người cùng nhau xông về trước. Materazzi cùng sao ghét tại McManaman chuyển bóng về sau lập tức triệt thoái phía sau. Snyder cũng cấp tốc lui lại co vào sao. Miwoo lui phòng tốc độ cực nhanh. Cước này qua đỉnh thẳng nhét thật đúng là đánh tới. Gattuso cuối cùng Makelele không phải một cái loại hình phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hắn dự phán năng lực cũng không tính đỉnh cấp. Bởi vậy, hắn vứt bỏ rồi Raul. Về truy chỉ có thể cùng tốc độ. Cũng may hắn thể năng dồi dào. Chạy bất tử, cũng dám cùng dám đoạt. Vĩnh không buông bỏ. Raul mới vừa ở sao trước cánh trái lấy được banh. Hắn còn muốn lại hướng trước hình thành đơn đao. Nhưng là hắn nhạy bén phát hiện hắn không có không gian hướng về phía trước rồi. Không tưởng được Miwoo lui phòng tốc độ vậy mà mau kinh người. Cái này nguồn gốc từ Miwoo ưu tú chiến thuật ý thức. Snyder co vào đến phủ kín hắn tiến lên dây đường. Materazzi cùng Southgate đối với vị chằm phòng Anelka cùng Morian. Hiện tại bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Raul. Sau đó liền có thể cho Gattuso kiến tạo chặn đường thời cơ. Cái này cần bao lâu thời gian? 2-3 giây mà thôi. Raul ngoài dự liệu đem bóng chuyền về. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhìn như muốn làm phản việt vị. Mà tại phía sau hắn. Theo vào nghênh tiếp bóng ra người là Carlos. Hoàng kim chân trái phanh một tiếng bạo phát ra một cước thế đại lực trầm sút xa. Bắt phi thân dập tắt lửa. Đơn tay chặn bóng ra. Bóng ra xảy ra chiết xạ. Nhưng vẫn là hướng bóng cửa bay đi. Chiết xạ sau bóng ra nặng nề mà đánh vào trên xà ngang đạn ra. Đạn đi ra bóng ra vậy mà thẳng bay ra bóng cửa 40 mã có hơn. Có thể nghĩ cước này bắn cửa lớn đến mức nào lực nói. Toàn trường người xem còn đến không kịp kinh hô cùng thở dài. Hoặc là lau mồ hôi lạnh. Tielo lấy được bóng ra quay người liền muốn một lần phát động khoái công. Thế nhưng là Balak một cái chuyền dài đem bóng ra giải vây. Hắn cái này xử lý rất chính xác. Bởi vì hắn không có nắm chắc hoàn toàn đưa bóng đoạn xuống tổ chức tiến công. Như vậy vì cho tiến công cầu thủ thắng được trở về thủ thời gian. Phá hư là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tại mở màn ngươi tới ta đi đều có một lần uy hiếp thế công về sau. Andrick ở bên sân lập tức cho các cầu thủ điệu bộ. Đồng thời dùng hô nói phương thức bảo đảm mỗi một cầu thủ đều có thể minh bạch hắn điều chỉnh. Real Madrid hôm nay trận hình đấu pháp. Miwoo không thể dùng cao áp bức cướp rồi. Raul, Anelka, liền Morian trên thực tế tốc độ cũng không tính chậm. Tăng thêm bọn hắn giữa trận. Redondo, Balak, McManaman. Đây đều là có được chí mạng một truyền năng lực nhân vật. Giống vừa rồi lần kia tiến công. McManaman không ngừng bóng liền một cái qua đỉnh thẳng nhét. Sau đó đồng đội cấp tốc trước cắm. Bản thân trung vệ sau lưng lỗ hổng liền rất lớn. Như thế đánh xuống. Miwoo có thể sẽ bị đánh thành cái sang. Miwoo cùng Real Madrid đặc điểm có chút cùng loại. Giữa trận đều có truyền khống đều tốt nhân vật hình cầu thủ. Đặc biệt là hôm nay Bosco cái này bài binh bố trận, gần như tạo thành một cái từng cặp cục diện, so liền là ai có thể áp chế đối phương giữa trận. Andrei tại mở màn sau lập tức điều chỉnh, triệt tiêu Miuo mở màn sơ đoạn ưu thế, bởi vì bọn hắn muốn bản thân một lần nữa thích ứng, thống nhất tư tưởng, cái này đã mất đi tính chỉnh thể bạo phát tới lợi dụng được mở màn sơ đoạn ưu thế. Tại Real dần dần tiến vào trạng thái sau, hai đội kéo ra rồi đối công chiến, bởi vì đều kiêng kỵ đối phương thẩm thấu thẳng nhét, phòng tiến kéo đến tương đối dựa vào sau, giữa trận khu vực trống trải, đối công lúc giữa trận phối hợp ăn ý trôi chảy, đều có thể đem tiến công tiến lên đến tiên phong trên. Tranh tài trước 25 phút, hai đội hết thảy hoàn thành 13 lần bắn cửa, Miuo 7 lần, Real 6 lần, tràng diện trông rất đẹp mắt. Tình thế như vậy, Andrej không thích, thế nhưng là đối mặt Real Madrid, Miuo căn bản không có hoàn toàn áp chế ưu thế. Trừ phi, bọn hắn là một cái khác bộ đường bóng đá triết học. Khống chế bóng, để Real Madrid không chiếm được bóng quyền. Như vậy, Real Madrid tiến công cũng liền không thể nào nói tới. Nhưng cái kia, không phải Miuo triết học. Không phải Andrej phong cách, lúc có 10% cơ hội có thể chế tạo vào bóng lúc, Miuo liền sẽ không lựa chọn không nhìn, mà là mạo hiểm lựa chọn tiến công. Tiến công, tiến công, bọn hắn chính là muốn đang không ngừng công thủ chuyển đổi bên trong đánh ra kích tình không bị cản. Chờ tiến công, cũng bởi vậy, ở đây mặt cơ hội đối với chờ lúc, Miuo rất khó nói có rõ ràng ưu thế. Chỉ có thể nói bọn hắn cùng Real Madrid cơ hội bình quân, thế lực ngang nhau, đây đối với cầu thủ nắm chắc năng lực yêu cầu cao hơn. Hoàng kim cơ hội bỏ qua thì là không cách nào tha thứ. Hồ ở bên sân hiếm thấy toát ra thất vọng cùng không cam lòng biểu lộ. Larsson bỏ lỡ rồi một lần tuyệt hảo cơ hội. Sao bên trong không người chằm chằm phòng bù sút lại cao ra xà ngang. Nếu như lại cho hắn 10 lần đồng dạng cơ hội, tin tưởng hắn chỉ ít có thể đánh vào 8 cái đi. Andrej tự nhiên có áp lực. Cục diện này xuống, cái thứ nhất vào bóng cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái cơ hội đều là đáng quý. Hắn vừa rồi đầy mặt vẻ chờ mong ngóng nhìn Real sao. Nhìn lấy Larsson không người chằm chằm phòng bị sao bên trong bù sút. Casillas đã ngã trên mặt đất. Larsson lại đưa bóng đá bay. Andrej tự nhiên mà vậy xoay người cúi đầu đầy mặt tiếc hận. Lại lúc ngẩng đầu lên hơi dao động đầu biểu thị không thể lý giải. Thứ 3-4 phút, Anelka kéo ra sao ở ngoại vi đột thi tên bắn lén. Một cước sút xa bị bắt nhào ra đường biên ngang. Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Bọn hắn mở rồi cái chiến thuật phạt góc. Đột nhiên lại đánh về phía trước cửa. Bóng ra tại sao bên trong đạn sau thẳng vào lưới ổ. McManaman chính mình cũng không có dự liệu được trận banh này sẽ tiến. Bắt khó có thể tin hướng các cầu thủ hậu vệ đặt câu hỏi. Vì cái gì bóng sẽ rơi xuống đất? Không trung bóng tại sao bên trong rơi xuống đất là cấm kỵ. Vô luận là cao bóng chuyền bên trong vẫn là phạt góc. Cầu thủ hậu vệ chức trách một trong chính là không thể để cho bóng đạn. Xác thực nói chính là nhất định phải tại điểm rơi trên hình thành phá hư. Gattuso cúi xuống đầu đi về phía trước. Hắn bị Morian lung lay một chút. Bóng ra là ở trước mặt hắn đạn sau bay vào bóng phía sau cửa góc. Morian làm ra đánh đầu đưa đò động tác. Nhưng hắn căn bản không có đụng phải bóng ra. Real cầu thủ không có đi chúc mừng vào bóng. Lập tức trở về dọn xong trận hình chuẩn bị một lần nữa mở bóng. McManaman ngoài ý muốn vào bóng để Real Madrid nhìn thấy rồi tại Wembley lên cấp trận chung kết hy vọng, nếu như bọn hắn có thể bảo chứng không mất bóng, như vậy hắn chỉ cần lại đánh vào một cái vào bóng liền có thể lật bàn. Kỳ tích họ giết vào Champions League trận chung kết, Wembley nhìn trên đài nhiệt tình như lửa, cuồng sư fan hâm mộ tại đội bóng mất bóng sau có rồi ngắn ngủi thất thần. Nhưng rất nhanh liền càng thêm ra sức vì đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn biết rõ hiện tại đội bóng càng cần gì. Andrej nơi nới lỏng cà vạt. sau đó ở bên sân không ngừng ủng hộ đội bóng sĩ khí. Lúc này đội bóng nhất định phải bảo trì tư tưởng thống nhất. Không thể có sao là không cho Real vào bóng. Vẫn là chúng ta dùng vào bóng đến phá tan đối phương. Nếu như xuất hiện loại tư tưởng này trên khác nhau, trận đấu này thật sự xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.